Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 9. Cắt đứt. Sau 3 ngày, mọi người được phép vào thăm Thái Sinh. Cô ngồi trên giường nhìn bạn bè tươi cười. Hey, là mọi người lo lắng rồi, em không sao hết. Hàn tuyết dứ dứ nắm đấm vào mặt của Thái Sinh. Sau này còn làm cái trò như vậy nữa thì đừng có trách nha. Thái Sinh dẫu môi phụng phịu. Biết rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Được chưa hả chủ nhân? Trương Hạo Dần nhìn khuôn mặt tươi cười ra vẻ như là không có gì của Thái Sinh, mà lòng cảm thấy đau nhói và căm phẫn. Anh quay mặt ra phía cửa sổ, cố ngăn cảm giác xúc động của mình. Hạo Dần yêu Thái Sinh đã rất rất lâu rồi, lâu bằng thời gian cô yêu Hàn Phong. Thật trớ trêu, hai người bạn thân lại thích cùng một cô gái. Anh chấp nhận đứng bên cạnh nhìn cô vui vẻ cùng với Hàn Phong, nhưng không bao giờ chấp nhận việc cô đau khổ vì tên kia. Nếu Thái Sinh đã dứt với Hàn Phong thì anh nhất định sẽ giành cô lại, sẽ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cô suốt đời. Ý nghĩ đó khiến cho anh trở nên phấn chấn hơn, quay lại nhìn Thái Sinh ôm nhu hỏi: Tiểu Sinh, em muốn ăn gì, anh đi mua về cho. Thái Sinh nhìn Hạo Dân mỉm cười lắc đầu: Em không thích ăn gì hết, em chỉ muốn trở về nhà thôi. Lòng Thiếu Hạo nghiêm mặt phản đối: Không được, em phải ở đây kiểm tra thật cẩn thận, sau đó mới được xuất viện. Thái Sinh thở dài, bày ra bộ dáng ủy khuất: Hạo ca, em muốn về nhà, ở đây chán chết đi được. Lòng Thiếu Hạo vẻ sủng nịnh, nhà giọng dỗ dành: Sinh nhi ngoan, ở đây khoảng 3 ngày để xem sao, nếu không có chuyện gì thì anh nhất định để em xuất viện mà. Hàn Tuyết cũng phụ họa: Ngày nào mình cũng đến thăm bạn mà, dù sao thì chị Hàn Doanh đang nằm ở đây. Thái Sinh miễn cưỡng gật đầu, mọi người chìm vào im lặng, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Cửa phòng bật mở, thầy già cùng với Ngưỡng Hàn bước vào. Thái Sinh lo lắng hỏi: Em khỏe hơn rồi chứ? Thái Sinh cười hi hi gật đầu. Ngưỡng Hàn đặt bó hoa hồng nhung trên bàn, bước tới ôm lấy Thái Sinh trách mắng, nhưng giọng nói không giấu nổi vẻ sủng nịnh cùng với yêu thương. Nhà đầu ngốc, làm các anh lo lắng lắm đó, biết không hả? Sau này đừng có dại dột như vậy nữa, biết chưa? Thái Sinh chưa biết ngồi đó, gắng nặng ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Mọi người nhìn nhau dần dần rút ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Thái Sinh. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, phải giả vờ vui vẻ với mọi người, khiến Thái Sinh thập phần khó chịu. Cô với tay lấy chiếc roi trên bàn ra. Cô với tay lấy chiếc roi trên bàn ra ngắm. Nó đã trở nên sậm đen vì màu máu, nhìn thật đáng sợ. Trong đó có cả máu của Hàn Phong và Uyển Nhi, khiến Thái Sinh bật cười. Cô đã nghĩ về thời gian 3 năm ngây thơ của mình lúc trước, ngẫm lại thấy mình giống như là một nhân vật phản diện trong phim điện ảnh vậy. Tự nhiên chạy đến phá vỡ một đôi uyên ương ân ân ái ái, trở thành kẻ thứ ba, ai ai cũng ghét. Nếu thời gian có thể quay trở lại, Thái Sinh nguyện ý buông tay, không bao giờ cố chấp giữ lấy Hàn Phong nữa, cũng không ấu trĩ như xưa. 3 năm qua một mình nơi đất khách quê người khiến cho Thái Sinh ngộ ra rất nhiều điều, cũng dần dần tạo ra cho cô vẻ ngoài lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Cầm trên tay chiếc roi đi theo mình từ lúc 5 năm tuổi, Thái Sinh nắm chặt đôi tay, dùng nội lực làm đứt tuôn sợi roi ra từng mảnh nhỏ. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Cô học nghiêng về kiếm thế, nhưng vũ khí lại là một chiếc roi da, vì đơn giản đó là món quà mà Hàn Phong tặng nhân ngày sinh nhật 5 tuổi. Cánh cửa bật mở đột ngột, khiến Thái Sinh giật mình, ngẩng đầu dài nhìn, nhưng màu đen hiện lên mặt của cô một cách nhanh chóng. Cố gắng giữ vẻ thản nhiên, Thái Sinh từ tiếu phi tiếu cười nói: À, Hàn Phong đại thiếu gia lại đại gia quang lâm đến đây, thật sự khiến tôi thấy bất ngờ. Hàn Phong bỏ qua những lời nói mỉa mai, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn những mảnh vụn của chiếc roi trên sàn nhà, không khỏi cảm thấy tim bị siết chặt lại. Anh ngước nhìn Thái Sinh ôn nhu hỏi: Em không sao chứ? Thái Sinh bĩu môi trả lời: Vẫn chưa chết được, tôi cũng rất chiếu cố bản thân của mình nha. Nhát dao tự đâm sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Vương Hàn Phong ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt của Thái Sinh. Ánh mắt tràn đầy sự đau khổ, khiến cô bất giác cảm thấy tim mình ngưng đập. Em đừng như vậy nữa có được không? Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, Hải Sinh bật cười mỉa mai. Có thể sao? Anh lấy đâu ra cái ý nghĩ điên rồ đó vậy? Thương hại tôi hả? Yên tâm đi, tôi không còn là Nghiêm Thái Sinh của 3 năm trước nữa rồi. Sẽ không khóc nháo lên, đời sống đời chết vì bị anh bỏ rơi nữa. Vì vậy, hãy thu hồi lại những lời lúc nãy đi. À, thông báo cho anh một tin vui. Tôi đã tìm ra tung tích của Yển Nghi. Cô ấy hiện đang ở. Thái Sinh chưa kịp dứt lời đã bị Hằng Phong ôm chặt, cơ hồ không thể thở nổi. Biểu thị của anh đang tức giận cực độ. Anh không muốn biết, anh yêu em. Chỉ cần em ở bên cạnh, anh sẽ không cần bất cứ người nào khác. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai của Hằng Phong. Thái Sinh thì thầm vào tai của anh. Ghê tởm, tôi rất xem thường anh, Hằng Phong mà. Mấy chữ đó như rút đi sự sống của Hằng Phong. Thân thể của anh cứng ngắc, bỏ tay ra nhìn Thái Sinh sững sờ. Em vừa nói cái gì? Thái Sinh thản nhiên nhắc lại. Tôi nói anh là đồ ghê tởm, xấu xa, bạc tình. Em... Thấy vẻ mặt khổ sở của Hằng Phong, Thái Sinh vô cùng hả dạ. Cô tiếp tục nói. Không phải vậy sao? 3 năm trước, ai đã nói mình yêu Uyển Nghi, bây giờ lại nói không muốn biết cô ấy ở đâu. Một người vô tình vô nghĩa như anh, không đáng sống trên đời này. Tôi thật may mắn khi mình đã không còn dính líu tới anh nữa. Vương Hằng Phong, một trong tứ đại minh tinh cao cao tài thường, bây giờ nhìn thật chật vật, thê thảm. Đôi mắt đẹp hút hồn kia như là bao phủ bởi một lớp sương mờ đau thương. Nếu như lúc đó anh không bồng bột đi quan hệ cùng với Uyển Nghi, nếu như anh có thể quan tâm cô nhiều hơn, nếu như lúc đó anh không buông tay, thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng trên đời này không có chỗ tồn tại cho hai từ nếu như. Quá khứ mãi mãi không thể thay đổi được, và cũng có nghĩa anh mãi mãi mất cô. Thái Sinh nhìn dáng vẻ đau thương của Hằng Phong, bất giác trong lòng cảm thấy mềm nhũn ra. Cô thở dài nhẹ giọng. Phong ca, dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau, chuyện cũ cũng đã đi vào dĩ vãng rồi, em không còn nhớ nữa. Sau này đường ai nấy đi, nhớ tự chiếu cố cho bản thân của mình nha. Hằng Phong cố gắng trấn tĩnh. Thật sự là không còn lựa chọn nào khác. Thái Sinh khó khăn gật đầu. Anh nhẹ thở dài quay mặt đi, không quên nhắc nhở. Mau chóng bình phục, mùa đông tới rồi, nhớ phải giữ ấm cho bản thân. Không được diện váy ngắn ra phố, không nên lui tới vũ trường, ba, quá thường xuyên, không được ăn những thứ linh tinh ngoài phố nhé. Tạm biệt. Sau khi Vương Hằng Phong rời khỏi, Thái Sinh úp mặt xuống gối nước nở. Tại sao anh lại ôn nhu như vậy? Thà cứ lạnh lùng quay mặt đi như 3 năm trước thì có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Làm thanh mai trúc mã để làm gì? Lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn thì sao chứ? Cũng chẳng bằng một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống. Tầm Thái Sinh không khỏi cảm thấy lạnh đi vài phần. Vương Hằng Phong vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, vô lực tựa vào gốc cây ven đường, đưa hai tay úp lên mặt. Một giọt nước mắt long lanh như ánh nắng mặt trời, nhợt nhạt, nhìn thật đẹp. Trong lòng Hằng Phong lúc này, cảm thấy như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Báo vật mà anh nâng niu trên tay, bây giờ đã không còn sự bảo hộ của anh nữa rồi. Ngay cả lời giải thích cũng không thể nói ra, vì Hằng Phong hiểu rõ, Thái Sinh không bao giờ tin. Tính cô tuy trẻ con, nhưng lòng tự trọng cao hơn trời, sẽ không nghe lời của anh giải thích. Nếu đã không thể bảo hộ cho Thái Sinh nữa, thì chẳng còn lý do gì anh lại lưu lại nơi này. Vương Hằng Phong bước chân nặng nề, hướng đến chiếc Ferrari của mình mà lái đi. Lâm Hàn Tuyết nhìn theo dáng đi cô độc kia, bất giác thở dài. Quả thật cô không hiểu chuyện giữa hai người bọn họ cho lắm, vì lúc đó đang vùi đầu vào chém giết. Nhưng Hàn Tuyết có thể nhận ra được họ yêu nhau một cách sâu sắc, chỉ là không tìm được chút mất để giải tỏa thôi. Thật là đau đầu với những chuyện tình cảm kiểu như vậy. Học mùi, có hứng thú nhìn trò con trai gì? Hàn Tuyết sực mình quay lại. Cô cũng chẳng lạ việc gì Thiếu Hạo cứ như hồn ma đúng sao cô? Dù sao tu vi của Thiếu Hạo cũng cao hơn cô một bậc. Liên mắt nhìn Thiếu Hạo, Hàn Tuyết sẵn giọng. Liên quan đến anh sao hả? Heo được sống. Lòng Thiếu Hạo nhăn mặt, dư ánh chiều tà càng khiến anh trở nên thập phần quyến rũ. Có cần phải nói khó nghe như vậy không? Bộ không phải sao? Nói rồi cô quay bước đi. Không muốn tranh cãi với Hàn Tuyết, Thiếu Hạo im lặng đi theo cô, khiến Hàn Tuyết ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Anh đi theo tôi làm gì? Lòng Tiểu Hạo đứng sững lại bối rối. Anh tự dưng muốn bật cười vì thái độ của mình. Tự nhiên là không khống chế được suy nghĩ của mình khi đứng trước Hàn Tuyết. Lòng Tiểu Hạo mắt bình tĩnh, quay lưng lại không quên giải thích. Tôi nhầm đường. Trong ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông, phảng phất hai bóng dáng quay lưng về phía nhau, nhưng lại trở nên đẹp đôi một cách kỳ lạ, tưởng như là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chương 10, phần 1, C9CX, 10 giờ đêm. Hàn Tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm khi nghe tiếng gõ cửa. Cô lẩm bẩm phàn nàn vài câu, rồi nhanh chóng đứng lên mặc quần áo đi ra mở cửa. Hàn Tuyết dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn hai vị soái ca đang đứng phía ngoài. Họ mặc bộ áo phục sang trọng, cung kính cúi đầu trước Hàn Tuyết. Chủ nhân của chúng tôi đã có nhà ý, muốn mời Hàn Tuyết tiểu thư đến C9CX một chuyến, chẳng hay có làm phiền hay không ạ? Hàn Tuyết cười lạnh. Nếu ta không đi, các người có để yên không? Hỏi thừa, người đứng đầu bật cười thoải mái, ra vẻ rất thú vị. Hàn tiểu thư quả nhiên là người thẳng thắn. Ta tên là Dục Kỷ, rất vui được quen biết với cô. Hàn Tuyết vẫn giữ nụ cười âm độ trên môi lại. Bầu tôi nói sẽ làm quen với anh sao? Nụ cười trên mặt của Dục Kỷ nhanh chóng đông cứng lại. Lần đầu tiên một sói ca như anh bị vẻ mặt như vậy. Thế mà tên anh em phía sau còn dám che miệng cười trộm cơ đấy. Hùng hắn giọng lấy lại phong độ đã bị Hàn Tuyết đá bay lúc nãy. Dục Kỷ nhắc nhở. Vậy chúng ta nên xuất phát thôi. Hàn Tuyết đóng sầm cửa lại, không quên nói một câu. Chờ đi. Dục Kỷ ngơ ngẩn, nhìn cánh cửa gỗ im lìm mà lòng thầm mắng tên bạn đáng ghét. Sao dám giao vụ này cho anh cơ chứ? Hôm nay chắc chắn ra ngoài quên xem ngày rồi. Tự nhiên gặp phải một cô nàng đáng sợ. Sau 15 phút, Hàn Tuyết lại xuất hiện trước cửa. Mái tóc đã được sấy khô cột cao lên. Trên người là một bộ váy màu hồng nhạt, nhìn thật nhã nhặn. Dục Kỷ âm thầm đôi mắt đánh giá là mỹ nhân phía trước. Gương mặt phấn, điêu ngọc mày, đôi mắt tròn veo sóng động, hoa anh đào mộng đỏ xinh xắn, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn đáng yêu. Hay, cái tên bạn thân sao lại có mắt nhìn người thế không biết? Nhưng không biết con nhím nhỏ này có thể ở bên cạnh hắn ta được bao lâu đây? Anh nháy mắt cho tên bên cạnh giơ ba ngón tay. Tên đó lắc đầu đưa lên bốn ngón. Dục Kỷ gật đầu hài lòng. Vậy là bộ cá cược cơ bản hoàn thành. Hàn Tuyết mất kiên nhẫn hỏi. Tôi thấy lão bản của các vị chắc sớm phải phá sản rồi. Dục Kỷ trốn mắt ra chiều không hiểu. Hàn Tuyết nói tiếp. Vì phải nuôi những người như các anh. Dục Kỷ sáng mặt lại khi hiểu ý tứ của cô. Anh nén giọng nói. Xin mời lên xe. Ba người suốt đoạn đường đi không hề trao đổi cùng nhau. Chỉ có anh chàng Dục Kỷ cùng với tên kia thì thầm bàn tán. Ba tuần là cùng, tôi chắc chắn là như thế đấy. Tiếng Dục Kỷ nhỏ hết cỡ, nhưng Hàn Tuyết vẫn nghe được. Anh chàng kia lập tức phản bác. Cô gái này rất có khí chất, tôi nghĩ chủ nhân cũng sẽ hài lòng. Cho cô ta phá kỷ lục một lần đi, tôi nghĩ là 4 tuần. Dục Kỷ sảng khoái. Tùy cậu thôi, nhưng nói trước, lần này tăng tiền đặt cược lên nhé. 1 triệu đô, ok. Tất nhiên rồi, Hàn Tuyết ở phía sau cười lạnh. Đồ thần kinh. Hai anh chàng kia vẫn đang trong niềm vui của mình nên không nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Hàn Tuyết. Dục Kỷ vẫn nghĩ cô gái này ngoài việc mượn lửa sắc bén thì không có tài cán gì, đều là thứ vô dụng như những người tình trước của Boss. Khoảng 15 phút sau, họ đã đến trước cổng của công ty chứng khoán Thiên Vương. Hàn Tuyết nghĩ thầm, hóa ra đây là một công ty trá hình ư, không tầm thường một chút nào. Cô cùng với Dục Kỷ đến tầng thứ 100 của công ty. Nơi đây vô cùng sang trọng và hoa lệ, khiến cho Hàn Tuyết có cảm giác bất người. Đồ vật toàn bộ đều là hàng cao cấp nhất. Những cây cột chạm khắc tinh tế được ngạo vàng nguyên chất. Hàn Tuyết thầm tán thưởng chủ nhân nơi này. Chỉ riêng cách bài trí đã thể hiện được uy nghiêm của một người đứng đầu tổ chức. Dường như trước căn phòng duy nhất trên đây, Dục Kỷ đưa tay gõ cửa, sau đó không chờ đồng ý mà bước thẳng vào lên tiếng. Người đã tới rồi. Hàn Tuyết ung dung đi vào, nhìn bóng lưng người trong phòng. Anh ta chắc là chủ nhân nơi đây rồi. Cô hỏi thẳng. Xin hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì? Dục Kỷ xoay người ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người. Hàn Tuyết chăm chú nhìn người đang từ từ xoay lại. gương mặt kia khiến cô sững sờ một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha 9X School, chương 10. Tìm tôi có việc gì không? Người kia nhún vai cười. Không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm phủ cơ danh chấn thiên hạ, Hàn Huyên một chút thôi. Hàn Tuyết nhìn cô mặt đeo mặt nạ kia biểu môi. Nhẫn. Nói xong cô tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện. Anh ta nhìn người đối diện với mình. Tuy khuôn mặt đeo mặt nạ không thấy được, nhưng hình dáng người thì thật là tốt nha. Mà hình như là thấy hơi quen quen thì phải. Nhưng thời không nhớ rõ là ai cả. Anh ta mở miệng phá tan sự im lặng chết người. Em muốn uống gì? Không uống. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Làm ơn có chuyện gì thì nói nhanh lên. Anh ta mỉm cười thích thú khi nhìn vẻ mất kiên nhẫn của người đẹp băng giá trước mặt. Dạo này em có vẻ quan tâm đến C9 CX gì? Còn có cả Băng Băng và Băng Trinh điều tra nữa chứ. Không phải là đã để ý đến anh rồi đấy chứ. Nếu em nói ra, anh rất sẵn lòng đáp ứng là bạn trai của em đấy. Buồn nôn. Xong điều này khiến cho Hàn Tuyết liên tưởng đến một người, nhưng giọng nói thì hoàn toàn không giống, khiến cô chẳng dám đoán mò. Cô cười nhạt nói, tôi chỉ muốn biết xem anh là thần thánh phương nào thôi. Bây giờ đã biết rồi, vậy không dám làm phiền nữa. Tạm biệt. Hàn Tuyết nói xong dần bước đi, liền bị anh ta kéo lại. Cô khó chịu rút tay ra sẵn giọng. Anh còn chuyện gì nữa? Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng nói, đã đến đây rồi thì nên để anh mời bữa tiệc tối, thể hiện sự mến khách chứ. Hàn Tuyết lập tức cự tuyệt. Cảm ơn, tôi không có hứng thú nuốt cơm nhà anh. Bye bye. Cô bỏ đi để lại sau lưng một người đang nở nụ cười khổ. Người đẹp đúng là khó lấy lòng nha. Dục Kỳ bước vào không bỏ qua cơ hội chế giễu. Cậu cũng có một ngày thất bại. Đúng là ông trời có mắt mà. Hả? Anh chàng kia đưa tay gỡ chiếc mặt nạ, làm hé lộ gương mặt hoàn mỹ như thiên sứ. Nhưng trong mắt nhàn nhớ mấy ngọn lửa nhìn thẳng vào Dục Kỳ. Cho cậu 3 giây để cút ra khỏi đây. Có người không sợ chết, vẫn ngồi ở đó xà mồm. Cô nàng này hơn hẳn những cô gái lúc trước đấy chứ. Lập tức một cây súng ngắn nhắm ngay trán của Dục Kỷ kèm theo tiếng rống giận. Không được phép so sánh cô ấy cùng với đám phấn son kia. Ác quỷ và thiên thần không bao giờ cùng một chỗ, hiểu chưa? Dục Kỷ nuốt một ngụm khí lạnh, sau tiếng điều gom đầu liên tục, rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài để tránh một kiếp đại nạn. Lần đầu tiên anh thấy bản thân của mình là nổi giận vì một người con gái như vậy. Hay, đúng là thời thế thay đổi bất ngờ mà. Hàn Phong thật sự là xuất ngoại rồi sao? Nghi Minh Triệt khẽ gật đầu trước câu hỏi của Hàn Tuyết. Ông sao không hiểu cô đang lo lắng chuyện gì chứ? Hàn Tuyết cùng thái sinh từ nhỏ đã quấn quýt, tâm ý của nhà được tường tận như ban ngày, nên chẳng trách khi nghe tin Hàn Phong xuất ngoại khiến Hàn Tuyết lo lắng. Khẽ thở dài, ông lên tiếng hỏi, Sinh Nhi sao dạo này không thấy bán mảng về nhà nhỉ? Nó có ở chỗ con không? Lãnh Hàn Tuyết nói dối. Có ạ, cô ấy đang không vui, chừng nào cảm thấy tốt hơn sẽ trở về thôi. Ông bất lực lắc đầu rồi nhắc nhở. Con bé lớn lên lại chẳng ra làm sao cả. Còn giám sát chặt chẽ, đừng để nó đến mấy chỗ như là quán bar và vũ trường nhé. Hàn Tuyết gật đầu cho sư phụ yên tâm. Cô hiểu rõ ông yêu thương con gái như thế nào, nhưng vết thương trong lòng của thái sinh còn thời gian lành lại. Vì vậy, cứ để cô đến những nơi mình muốn, để tìm niềm vui thì có lợi hơn, xấu những phiền muộn trong lòng. Hàn Tuyết lảng sang chuyện khác. Dạo gần đây C9 CX liên tục thâu nhóm các băng khác, bàn trướng thế lực, con sợ sẽ ảnh hưởng đến CEO Leder. Nghi Minh Triệt một chút cũng không để ý, còn cười tươi mãn nguyện. Con nhận xét vì nó. Hàn Tuyết cảm thấy mơ hồ với dụng ý của sư phụ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Theo nguồn tin mà con biết, thì chỉ trong vòng 8 ngày đã thâu tóm được những băng đảng lớn như là Hắc Đường, Vũ Đường, Bò Cạp Đen. Quả thật rất đáng sợ, thủ đoạn tàn bạo, dứt khoát, không cho người khác con đường sống, là một đối thủ không thể xem thường. Nghi Minh Triệt vẫn duy trì nụ cười trên môi hỏi tiếp. Con có muốn lập ra một tổ chức chống lại nó không? Hàn Tuyết nhanh chóng lắc đầu, con không có hứng thú. Ông gật đầu nhìn Hàn Tuyết khuyên bảo, con là nữ, cũng không nên lao vào ân oán giang hồ làm gì. Sư phụ chỉ muốn con có một cuộc sống vô ưu vô lo, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi. Hàn Tuyết gật đầu, sau đó quay sang về đề tài cũ. Vậy sư phụ không lo lắng gì về CX9 sao? Thực sự từ lúc ở CX9 trở về, Hàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tổ chức này, giống như có động lực nào đó khiến cô phải quan tâm đến. Có lẽ chính là tên lão bản kia. Nghiêm Minh Triệt mỉm cười trấn an. Người nhà cả mà, con không cần lo lắng làm gì. Sư huynh con đang cố gắng lập ra một tổ chức ngang bằng với CEO Leader. Hàn Tuyết lúc này mới vỡ lẽ hiểu ra cái tên hỗn đản kia chính là vị sư huynh của mình, cũng là Long Thiếu Hạo cao cao tài thường đáng ghét, dám đem cô ra đùa bẩn, đem những bực tức trong lòng giấu xuống. Hàn Tuyết nhận xét. Con hiểu, sau này nếu sáp nhập CX9 và CEO Leader thì sẽ không có một thế lực nào ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Nghiêm Minh Triệt hài lòng với trí thông minh của hai đầu đệ cưng. Ông Hòa nói tiếp. Đành để sư huynh của con tung hoành giang hồ một thời gian vậy. Dù không muốn, nhưng Hàn Tuyết không thể không thừa nhận năng lực cùng với sự tài giỏi của tên Long Thiếu Hạo đáng ghét kia. Thật là tức chết cô mà. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha trên X-School, chương 11. Nhớ. Buổi chiều mùa đông, không khí se se lạnh, khiến cho Hàn Tuyết rùng mình vài cái. Khu trung tâm mùa sắm cuối năm nhộn nhịp đầy khách. Đã lâu lắm rồi, cô mới có thời gian đi dạo và mua sắm như thế này. Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dạo gần đây Hàn Tuyết dường như không thể hiểu nổi chính mình nữa. Mỗi tối cô thường mơ thấy Long Thiếu Hạo. Anh như là một bóng ma cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi, quấy nhiễu cuộc sống của Hàn Tuyết. Cô thở dài bước ra ngoài, nhìn ngắm những cặp tình nhân nép sát vào nhau, đi vội trên đường, trông rất hạnh phúc. Hàn Tuyết chợt nhận ra mình thật cô đơn. Chỉ một mình đơn côi bước đi trong bầu không khí lạnh lẽo. Cô tự cười giễu cợt chính mình. Từ lúc nào lại trở nên yếu đuối như vậy chứ? Đúng là điên rồ mà. Hít một hơi thật sâu để ổn định, Cô xách túm đồ nặng trĩu, rảo bước đi về nhà. Bỗng dưng túi đồ tuột khỏi tay của Hàn Tuyết. Cô giật mình quay lại thì thấy Long Thiếu Hạo phía sau đang mỉm cười với mình. Hôm nay anh thật giản dị, trong chiếc áo thun trắng tay dài và quần jean, không có dáng vẻ cao cao tài thường, chỉ còn lại nét đẹp nam tính gần gũi mà thôi. Hàn Tuyết nhìn anh đến mức nhập thần, khiến Thiếu Hạo phải lên tiếng. Có cần phải nhìn đến như vậy không? Nếu em muốn thì anh rất chịu thiệt thôi, mỗi ngày đến nhà em ở cho em ngắm. Hàn Tuyết bĩu môi buồn nôn, trả lại đồ đây. Long Thiếu Hạo bỏ ngoài tai lời của cô, cầm túi đồ bước nhanh tới chiếc Spider, đợi vào rồi quay lại nắm tay của Hàn Tuyết kéo đi. Hành động bất ngờ của anh khiến cô mờ mịt, phải một lúc đầu sau mới phản ứng rút tay ra. Anh làm trò gì vậy? Long Thiếu Hạo mỉm cười. Đi theo anh thì biết. Cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn cao gắt. Đừng có làm mấy trò vô bổ, tôi không có thời gian chơi cùng anh đâu. Tạm biệt. Em làm sao vậy? Không thể bỏ một chút thời gian đi cùng anh được ư? Hàn Tuyết bực tức hét lên. Muốn đi thì tìm mỹ nhân khác kìa. Nếu anh nói sẽ có hàng ngàn người chấp nhận, đừng lãng phí thời gian ở đây. Tôi không phải là đồ chơi của anh, ok? Hàn Tuyết mãi lo nói mà không nhận ra sắc mặt của Thiếu Hạo đang đen lại. Anh quát lên. Em nói đủ chưa vậy? Nói cho em biết, từ trước đến giờ chưa có người nào dám mắng chửi anh như vậy cả. Em là người duy nhất. Nhưng đừng được nước làm tới, không có ai ra gì. Hàn Tuyết cũng tức giận không kém, nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của Thiếu Hạo, cô cảm thấy hơi sợ, đành dịu giọng trở lại. Anh tức giận gì chứ? Bộ tôi sai khiến anh đến đây để cho tôi nặng nhẹ sao? Xin lỗi, tôi cũng không muốn đi cùng anh. Lòng Thiếu Hạo thầm nghĩ, con mèo nhỏ này đúng là ương bướng, còn phải dạy lại rồi. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay, kéo cô đi về phía trước mặt cho Hàn Tuyết phản kháng. Đôi cứng nam mỹ, tựa như là thần tiên kia, ầm ĩ trên đường lôi kéo, không ít ánh mắt ái mộ của mọi người. Hàn Tuyết chưa bao giờ cảm thấy chật vật như lúc này, đều là tại cái tên đáng ghét bên cạnh hại cô cả. Cô dùng ánh mắt giết người, nhìn về phía Thiếu Hạo, khiến anh quay lại bật cười, nhán mũi cô đầy sủng nịnh. Thu hồi lại ánh mắt giết người lúc nãy đi. Vì anh cam đoan, em sẽ chẳng làm gì được anh cả. Cử chỉ thân mật bất ngờ của Thiếu Hạo khiến cho Hàn Tuyết cảm thấy bối rối. Cô trừng mắt nhìn anh bĩu môi, tỏ ý bất mãn mà không thể lên tiếng. Hai người lúc này ở dưới đường nhìn thật là ám muội, cứ như là một cặp tình nhân ngọt ngào, khiến ai nhìn vào cũng phải thầm cảm thán và ghen tị. Thiệu Hạo kéo Hàn Tuyết đến một nhà hàng sushi, bắt buộc cô phải ngồi xuống đó, sau đó quay người đi không thèm nghiêm mặt cảnh cáo. Ngồi ở đây, em mà bỏ đi thì đừng trách. Hàn Tuyết chỉ im lặng xoay mặt ra phía cửa sổ, không thèm đếm xỉa tới tên bá đạo kia. Anh quay đi chỉ hơn 10 phút sau đã trở lại, trên tay là hai đĩa sushi lương và tôm. Đặt trên trước mặt cô, Hàn Tuyết lúc này mới cảm giác được bụng mình đang kéo biểu tình một cách rầm rộ. Nguyên lai là cả ngày cô mới ăn một ổ bánh mì xúc xích thôi. Lòng Thiếu Hạo che miệng cười, đẩy đĩa sushi lương trên tay của Hàn Tuyết, ân cần nói: em bị dị ứng với hải sản, vì vậy dùng lương nhé. Sao anh biết tôi dị ứng với tôm? Đáp lại vẻ ngạc nhiên của cô là một thái độ dửng dưng, nhưng chẳng có chuyện gì. Hàn Tuyết cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu xuống ăn phần sushi của mình, vì cô vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn. Nếu như Thiếu Hạo muốn biết chuyện gì, thì sao có thể lọt qua được mắt của anh chứ? Tôi nghĩ anh không phải chỉ tìm tôi để ăn tối như thế này. Nếu đúng như vậy thì sao? Hàn Tuyết xương đôi mắt to tròn của mình nghi hoặc, nhìn người đối diện rồi phán một câu: não bộ của anh sắp hỏng rồi đấy, đi thay lại đi là vừa. Thiếu Hạo dở khóc dở cười với phản ứng của Hàn Tuyết. Công việc của anh chắc đóng như núi, nhưng hình bóng của cô cứ hiện mãi trong đầu, khiến cho Thiếu Hạo cơ hồ không thể tập trung vào thứ gì cả. Thế là anh đành phải vác áo khoác chạy đến nhà Hàn Tuyết, rồi lại bám theo cô, đi lang thang đến tối mịt. Trong đầu chỉ có ý định đi theo sau ngắm dáng vẻ thường ngày của Hàn Tuyết thôi. Nhưng khi đến tối, vẫn chẳng thấy Hàn Tuyết ăn uống gì cả, khiến lòng anh dâng lên một cơn tức giận. Cô bé này cứ nhiên không chú ý đến sức khỏe của mình. Nếu bị đau dạ dày thì phải làm sao đây? Vậy là bất đắc dĩ, Thiếu Hạo phải xuất hiện, lời kéo Hàn Tuyết đi ăn. Nhưng đổi lại, chính là vì cô cho là thần kinh không ổn định. Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Hàn Tuyết thấy Thiếu Hạo im lặng, bèn lên tiếng chất vấn: anh được lắm, dám đùa giỡn với tôi sao? Thiếu Hạo không vui trừng mắt nhìn cô hỏi lại: nói nhảm gì vậy? Anh còn dám nói, nửa đêm sai người mời tôi đến, đã vậy còn đeo mặt nạ, làm ra vẻ thần thần bí bí, ý đồ của anh là gì vậy? Thiếu Hạo vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ trả lời: nếu anh không làm ra vẻ thần bí, liệu em có đến không? Hỏi thừa. Hàn Tuyết bị Thiếu Hạo làm cho tức giận đến mức là thở phì phò, gương mặt đỏ bừng trông thật đáng yêu. Anh nhìn thấy không kiềm chế được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô. Hàn Tuyết giật mình đẩy tay Thiếu Hạo ra rủa thầm: đồ đại sắc lang. Nói xong cô đứng lên đi ra ngoài, khiến cho Thiếu Hạo phải nhanh chóng chạy theo. Đây cũng coi như là lần đầu tiên anh biết thế nào là mùi vị yêu đơn phương, đúng là hảo cực khổ nha. Vài ngày sau, Hàn Tuyết lại thân chinh đến công ty trá hình Thiên Vương vì phải chuyện đạt lời của sư phụ. Tuy trên danh nghĩa là vì công việc, nhưng cô vẫn có một chút mong chờ được gặp anh. Hàn Tuyết bước đến quầy lễ tân lịch sự lên tiếng: xin chào tiểu thư. Cô thư ký xinh đẹp ngước đôi mắt màu xanh lên hỏi: cô cần gì ạ? Hàn Tuyết giữ nụ cười trên môi trả lời: tôi còn gặp Lòng Thiếu Hạo, làm phiền cô thông báo sự một tiếng. Cô thư ký dương mắt nhìn lại Hàn Tuyết như người trên trời mới xuống, đáy mắt xoẹt qua một tia kinh bỉ, khiến Hàn Tuyết thập phần khó chịu. Cô ta cất giọng không có mấy phần thiện cảm: tôi nghĩ là không được rồi, vì trong giờ làm việc chủ tịch không tiếp nữ nhân. Hàn Tuyết liếc nhìn cô thư ký, sau đó hừ lạnh lên tiếng giải thích: xin lỗi, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là nữ nhân của hắn ta. Tôi đến đây đưa thiệp mời, mong cô thông báo một tiếng. Cô thư ký vẫn cứng rắn ngăn cản: xin lỗi, cô không vào trong được đâu. Hàn Tuyết mất kiên nhẫn, đưa đôi mắt của mình đảo qua người cô thư ký, khiến cô ta bất giác đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó Dục Kỷ đi ngang qua, đưa mắt nhìn Hàn Tuyết, sau đó tiêu sái bước lại lên tiếng hỏi: có chuyện gì? Cô thư ký vừa thấy Dục Kỷ vừa lên tiếng: tổng giám đốc, cô gái này muốn gặp chủ tịch. Dục Kỷ quay sang Hàn Tuyết tươi cười: à, hóa ra là Hàn Tuyết tiểu thư, thật là vinh hạnh được gặp cô. Hàn Tuyết bĩu môi: còn tôi không muốn gặp anh một chút nào cả. À, mà cũng có việc nhờ anh đấy, tôi tìm Lâm Thiếu Hạo có chuyện, nhờ anh dẫn đường. Dục Kỷ lịch lãm giơ tay ra mời Hàn Tuyết đi vào thang máy chuyên dụng dành cho Thiếu Hạo. Cô không khách sáo bước vào, Cô thư ký nhìn theo bóng lưng của Hàn Tuyết, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Cô ta lôi kéo Dục Kỷ thì thầm. Cô ấy sao lại đi thang máy của chủ tịch, tự nhiên còn dám gọi thẳng tên của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net